Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 831, Cự Nhân Sát Thủ. Giúp xong hết thảy giao tiếp công việc, hoàn chỉnh báo cáo nhiệm vụ tình huống qua đi. Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa lần nữa nghênh đón khó được ngày nghỉ. Hai người cũng tại Cao Lăng Vi đồng hành, cộng đồng quay trở về Vọng Thiên Khuyết Thanh Sơn Quân Đại Viện. Về phần Hoa Hạ như thế nào làm tới toàn bộ tiết cảnh Long tộc, thì sao đi cùng Nga Hùng một phương thương lượng, vậy thì không phải là Vinh Đào Đào muốn xen vào sự tình. Vừa trở về Thanh Sơn Quân Đại Viện, Vinh Đào Đào liền thu hoạch một món lễ vật. Tại ký túc xá lầu một chính giữa đại sảnh, trưng bày một bức chữ, hơn nữa còn là đã lồng khung tốt chữ. Đây cũng là hạ lễ a. Cái kia gầy cứng rắn có thần kiểu chữ, hiển nhiên là xuất từ Mai Hồng Ngọc chi thủ. Dâng thư một câu thi từ, mặc dù không phải Tùng Giang Hồn Võ Đại học khẩu hiệu của trường, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lại là Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên ban huấn luyện. Cần biết thuở nhỏ Noa Vân Trí từng hứa nhân gian hạng nhất. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nhấc khuỷu tay lên, gác ở Cao Lăng Vi trên bờ vai. Lão hiệu trưởng đây là khích lệ hai ta, hay là thúc giục hai ta? Cao Lăng Vi mang trên mặt mỉm cười. Tại trên điểm thời gian này, càng nhiều hơn chính là khích lệ, nhưng mấy ngày nữa chính là thúc giục. Hoặc là, lão hiệu trưởng là đang nhắc nhở ngươi qua mấy ngày khai giảng diễn thuyết sự tình. Vinh Đào Đào, tiểu cô nương, ngươi rất có linh tính a. Lão hiệu trưởng hoàn toàn chính xác có thể làm đến đi ra loại chuyện này. Vừa nghĩ tới khai giảng diễn thuyết, Vinh Đào Đào khuôn mặt nhỏ nhắn lại sụ xuống. Nãy thôi, ta dù sao cũng là cái lãnh đạo, muốn không để cấp dưới cho ta viết thiên bản thảo đâu. Cao Lăng Vi thoáng nghiêng đầu, nhìn về hướng một mảnh đi theo Cam Lâm, đem nó thả Đào Đào trong văn phòng đi, treo trên tường. Cam Lâm, vâng, ấy, đúng, ta cho ngươi xem cái thứ tốt a. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, đối với Cam Lâm vẫy vẫy tay. Cam Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi có đồ tốt, ngược lại là bình thường. Nói thật, vô luận ngươi Vinh Đào Đào móc ra cái gì đại bảo bối, người ở chỗ này đều có thể tiếp nhận. Dù sao ngươi thế nhưng là mang về tiết cảnh Long bầy đỉnh cấp hồn võ giả. Mấu chốt của vấn đề là, ngươi tại sao phải cho ta nhìn? Mau tới, Vinh Đào Đào liên tục ngoác. Dần dần mượt mà lên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lại lộ ra một chút bướng bỉnh bộ dáng. Cam Lâm tỉnh tỉnh mê mê đi lên phía trước, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào một tay thăm dò tại áo khoác trong túi. Thoáng đem áo khoác túi miệng hướng ra phía ngoài trống ra. Anh, một cái lông xù cái đầu nhỏ lộ ra, nháy đen bóng con mắt, mây kia đóa vành tai lớn vẫy vẫy. Nó không ngừng vươn thẳng cái mũi, tại Vinh Đào Đào trên lòng bàn tay loạn người. Trong lúc nhất thời, Cam Lâm tâm đều muốn hóa. Nàng dò hỏi, muốn ta hỗ trợ chiếu khán vân vân khuyển a? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ngươi có thể một mực chiếu cố nó. Cam Lâm chớp chớp một đôi mắt hạnh, hơi nghi hoặc một chút. Một mực chiếu cố. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, đem vân vân khuyển từ trong túi móc ra, đặt ở Cam Lâm trên lòng bàn tay. Đây không phải ta bản mệnh hồn thú. Chuyến này vân điên, ta cùng mụ mụ ở trên đường đụng phải cái này đần độn tiểu gia hỏa. Người khác muốn ăn nó, nó còn tại ngoắt ngoắt cái đuôi cùng người ta kết giao bằng hữu đâu. Chúng ta đem nó cứu lại. À, Cam Lâm có chút miệng mở rộng. Rốt cục ý thức được cái gì? Vinh Đào Đào duỗi ra ngón tay, điểm một cái vân vân khuyển cái đầu nhỏ. Đột nhiên thấp giọng, năm đó, ta chính là dùng một cái vân vân khuyển, đem Đại Vi từ trong tay ngươi lừa qua tới. Kết quả đến cuối cùng, ngươi là chó cũng không có mò lấy. Người cũng rời bỏ ngươi đây coi như là nhận lỗi đi. Cam Lâm, Cao Lăng Vi không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về hướng Cam Lâm. Nguyên lai, ngươi là vì vân vân khuyển đem ta đưa ra ngoài. Cam Lâm sắc mặt quẫn bách, cúi đầu xuống, nàng vội vàng đem vân vân khuyển nhét vào trong túi áo của mình. Một bộ không dám nhìn Cao Lăng Vi bộ dáng. Ta đi đem chữ treo tốt. nhìn xem Cam Lâm rời lên tranh chữ chạy trối chết hình ảnh. Từ Phong Hoa cũng không nhịn được cười cười. Liên quan tới hài tử là như thế nào đuổi tới Cao Lăng Vi. Trong lòng cũng của nàng dâng lên một tia hiếu kỳ. Mụ mụ, Đào Đào, chúng ta đi ăn cơm đi. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Cũng là nhịn không được trừng Vinh Đào Đào một chút. Rời khỏi ký túc xá. Đám người thẳng đến góc đông nam nhà ăn. Theo Thanh Sơn Quân không ngừng như cũ nạp mới. Đại viện này cũng không ngừng xây dựng thêm. Mặc dù ký túc xá vẫn như cũ chỉ có một tòa. Nhưng là lầu ký túc xá nhưng từ nguyên bản một tòa. Biến thành ba tòa. Góc đông nam cũng có Thanh Sơn Quân chính mình nhà ăn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao Lăng Vi không có gạt người. Nàng đích xác để nhà ăn chuẩn bị phong phú tiệc. Chỉ tiếc cảnh còn người mất. Cao Lăng Vi vẫn như cũ là cái kia cơm khô thiếu nữ. Nhưng Vinh Đào Đào cũng đã hóa thân người mẫu. Không chỉ có ăn ít. Phàm là ăn nhiều một chút. Còn phải đâm cổ họng ra ngoài nôn. Ngược lại là Từ Phong Hoa rất vui vẻ. Lại có thể thỏa thích hưởng thụ được xã hội loài người Mỹ vị đồ ăn. Mùi vị đó là thường nhân khó có thể lý giải được. Nhạy cảm như Cao Lăng Vi. Tự nhiên đã nhận ra Vinh Đào Đào dị thường. Trải qua một phen giải thích, Cao Lăng Vi cũng không có nửa điểm thất lạc, mà là phát ra từ nội tâm là Vinh Đào Đào cảm thấy cao hứng. Hai người làm bạn lâu như vậy, mà lại Cao Lăng Vi bản thân liền có chí bảo. Nàng quá rõ ràng đói khát cho người ta mang tới khốn nhiễu. Hưởng thụ lấy một phen mỹ vị đằng sau, Từ Phong Hoa không có quấy giày nữa hai cái tiểu gia hòa. Mà là tự mình rời đi. Vinh Đào Đào thì là ngồi vững trên ghế. Khuỷu tay chống cái bàn. Bàn tay chống đỡ khuôn mặt. Nhìn xem vẫn như cụ ăn no ăn nê cơm khô thiếu nữ. Tưởng tượng lấy không có Huyết Liên trước đó. Chính mình sói kia nuốt hổ nuốt bộ dáng. Huyết Liên là tâm tình gì? Cao Lăng Vi một tay cầm một cục đường giấm xương sườn. Đặt ở bên miệng. Khóe môi chỗ tràn đầy điểm điểm óng ánh dầu trơn. Dù là Vinh Đào Đào đã ăn đến rất no, vẫn như cụ có cắn một cái xúc động. Dù sao tại trong ngày thường, Vinh Đào Đào cũng đang cơm khô trong đại quân. Không có thời gian thưởng thức cao lạnh nữ thần Vi, hai má phình lên đáng yêu ăn hàng bộ dáng. Đào Đào, a, cái gì? Vinh Đào Đào lúc này mới lấy lại tinh thần. Cao Lăng Vi, Huyết Liên, cảm xúc. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Cùng nói là cảm xúc, chẳng nói là ức chế cảm xúc. Ồ, Cao Lăng Vi lập tức tới hào hứng. Nó còn có tiêu trừ mặt khác cánh sen cảm xúc ảnh hưởng công hiệu. Không không không, Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục, vội vàng nói. Cũng coi là cảm xúc, cùng loại với thỏa mãn. Cao Lăng Vi xác nhận nói. Thỏa mãn, đúng. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng thức ăn trên bàn. Huyết Liên cung cấp ta tất cả nhu cầu dinh dưỡng, khiến nội tâm của ta tương đối thỏa mãn. Nhưng là, Cao Lăng Vi, cái gì? Vinh Đào Đào, nếu như chỉ có một mảnh Huyết Liên, đoán chừng ta thật sẽ rất thỏa mãn. Nhưng là trên người ta trí bảo nhiều lắm, Huyết Liên đều thêm bất mãn. Cho nên tâm tình như vậy xem như tự sụp đổ. Nói, Vinh Đào Đào cầm lấy đũa. Gắp lên một viên kim hoàng xốp giòn nem rán ném vào trong miệng. Két két két két nhai nuốt lấy. Vô luận là ăn, hay là làm chuyện gì khác, ta vẫn như cụ có nhất định khát vọng. Tổng thể mà nói, cảm xúc ảnh hưởng cũng không lớn. Cho đến ngày nay, bên thân nhiều loại trí bảo, cũng cùng trí bảo ở chung hồi lâu Vinh Đào Đào. Đã có thể rất thoải mái cùng các loại trí bảo ở chung được. Muốn triệt để tiêu trừ cảm xúc ảnh hưởng, hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Mỗi lần Vinh Đào Đào sử dụng đặc biệt trí bảo lúc, cảm xúc nhất định phải tới phù hợp. Đây chính là mở ra trí bảo chìa khóa. Về phần ngày bình thường không cần trí bảo thời điểm, đóng cửa khóa lại còn kém không nhiều lắm. Trong khe cửa tràn ra tới từng tia cảm xúc, Vinh Đào Đào đã có thể hoàn toàn khống chế. Vậy là tốt rồi. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Sau đó lời nói xoay chuyển. Đúng rồi. Người trước mấy ngày để Dương Dương ca cáo chi ta. Vai kinh huynh muội tại liên hệ ta. À. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ta cùng mụ mụ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm. vừa lúc đụng phải gia tộc Alexia. Bella rất nhớ ngươi. Đương nhiên, xác suất lớn là lời xã giao. À, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ta cùng với nàng có liên lạc. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Rốt cục nhặt lên chính mình nhét vào châu Âu tiểu đệ tiểu muội rồi. Cao Lăng Vi lại là sắc mặt nghiêm túc. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lôi bảo Oscar, ngươi còn có ấn tượng đi. Vinh Đào Đào trong đầu nổi lên một cái lông hồng cự nhân. Vậy nhưng quá có ấn tượng a. Lôi Đằng Chí bảo người sở hữu. Nghe nói từng là cái dân gian đội cứu viện thành viên. Khá lắm. Hắn nhiễm một đầu lông hồng nhi. Ta là thật rất khó lý giải loại kia thẩm mỹ. Mẹ điểm còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác hay là cái cao lớn thô kệch Viking cự nhân Cao Lăng Vi. Hắn chết. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Cái gì? Cao Lăng Vi. Bella nói. Lôi bảo Oscar chết rồi. Ngay tại tuyết cảnh long bầy truy đuổi ngươi cùng nhau rời đi đằng sau. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào lại có điểm phản ứng không kịp. Lôi bảo Oscar chết rồi. Hắn nhưng là có được Lôi Đằng Chí bảo hồn võ giả. Thậm chí tại Vinh Đào Đào tiến vào chiến trường trước đó. Hắn nhưng là có thể lẻ loi một mình. Đơn đấu vụ long tuyển thủ. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Hắn chết như thế nào? Cao Lăng Vi, theo nàng nói, Lôi Bảo Oscar là bị bốn cái người Viking đánh lén chí tử. Không chỉ có như vậy, cái kia bốn cái người Viking còn mang đi Lôi Đằng Chí Bảo. Vinh Đào Đào trong lòng run lên. Bốn cái người Viking, Cao Lăng Vi, hai nam hai nữ, đều rất trẻ trung, chừng 20 tuổi, trong đó hai nữ hài tướng mạo tương tự, hẳn là thân tỉ muội. Vinh Đào Đào, ngọa tào, loại này miêu tả, đây không phải săn giết Daria Manly Viking tiểu đội sao? Đùng tương đương, Vinh Đào Đào một đôi đập vào trên mặt bàn. Đứng lên, chẳng lẽ nói cái này bốn người một mực xen lẫn trong trên chiến trường? Xen lẫn trong một phương nào thế lực trong đống người? Thậm chí bọn hắn khả năng thay thế gia tộc Alexia gia đình. Huyễn hóa thành gia đình bộ dáng. Liền xen lẫn trong Viking hải tặc trong đoàn đội. Đêm hôm ấy, Vinh Đào Đào cùng Daria còn tại trầm tư suy nghĩ. Nghiên cứu như thế nào tìm kiếm chi này liệp sát tiểu đội. Kết quả hung thủ ngay tại bên cạnh ta. Vừa nghĩ tới cực kỳ nguy hiểm thợ săn liền tiềm phục tại bên cạnh. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Sợ hãi, khôn cùng. Lại cấp bậc này thợ săn. Phàm là cho đối phương một sơ hở. Con mồi kia tất nhiên sẽ là chết không có chỗ chôn kết cục. Đối phương vì cái gì không đối ta động thủ? Là một mực không tìm được giết cơ hội? Hay là bởi vì có Từ Phong Hoa làm bạn? Tùy tiện tù vây lại một cái đại hồn giáo. Hiển lộ rõ ràng cực hạn cường đại võ lực. Dẫn đến đối phương không dám tùy tiện ra tay với ta. Cho nên đối phương mới lựa chọn tại ta cùng mụ mụ rời đi đằng sau. Thừa dịp chiến trường cực độ hỗn loạn, lựa chọn đối với Lôi Bạo Oscar hạ sát thủ. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Tiếp tục, từ đầu chí cuối cùng ta nói một chút. Cao Lăng Vi, Bella cũng không có nhìn thấy quá nhiều. Đêm đó chiến trường quá hỗn loạn, lại vượt qua phong tiết đan sen. Che người tầm mắt, Viking huynh trưởng Blaine là trước hết nghe đến Lôi Bạo Oscar kêu thảm đằng sau. Mới cùng gia đình bọn họ tìm tới Oscar. Theo Bella nói, song phương chỉ là đánh cái đối mặt. Lên lúc chạy đến, Oscar đã bị xé nát trái tim. Lồng ngực bị đâm rách một cái cự đại miệng máu. Bốn cái người Viking cũng lập tức mang theo Lôi Đằng Chí Bảo thoát đi chiến trường. Cái kia bốn người Lôi Đằng hồn pháp cấp bậc rất cao. Lôi Đằng hồn kỹ vận dụng rất thành thạo. Chạy trốn tốc độ cực nhanh. Căn bản không có người có thể cản xuống tới. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng. Mụ mụ nói rất đúng. Sự thật cho thấy, cái này xác thực không phải Daria chính mình đứng trước ám sát vấn đề. Mà là tất cả có được trí bảo hồn võ giả. Hết thảy đều tại đối phương danh sách liệp sát lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.